Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 254. Chương 254. Tiến đến chiến giống, HP đề cao 1000 điểm. Tiếp tục một ngày, chiến tranh chân thành, lực công kích đề cao 100 điểm. Người tạo thành tổn thương 10% sẽ chuyển hóa làm hiệu quả trị liệu. Tiếp tục một ngày, lấp lánh trí tuệ, trí lực đề cao 100 điểm. Tiếp tục một ngày, quang minh thánh âm, khiến cho người chỗ có nhận đến tổn thương giảm xuống 30%. Mỗi giây ngoài định mức HP hồi phục 40 điểm. Tiếp tục một ngày, bạch hổ nộ lôi, lực lượng đề cao 100 điểm. Công kích bổ sung đặc hiệu, phá phong lôi. Mỗi 5 lần công kích sau sẽ phát động, phá phong lôi, xiềng xích. Tổn thương cũng choáng váng phụ cận 10 cái mục tiêu. Tiếp tục một ngày, thẩm phi từng cái đảo qua 5 cái bắp. Ferdinand, Mary, Jordan cùng Miller, 4 vị này đều là sử thi cấp NPC. Bắp hiệu quả là đỉnh tiêm. Béo hổ gia hỏa này mặc dù ném đi thần cách, nhưng là thần cách chưa phá, bị hệ thống nhận định là truyền thuyết cấp NPC. Cái này 5 vị NPC bắp ra thân, quả thực có thể hình dung bằng 2 từ biến thái. Thẩm phi hiện tại bảng công kích đã đến một cái cực kỳ khoa trương tình trạng. 3300 điểm HP, công kích từ xa lực 473-510 giờ. Trí lực 223 giờ. Đây vẫn chỉ là bảng tổn thương. Phải biết châu Á thập đại trang bị bảng xếp hạng, thẩm phi có 2 trang bị lên bảng. Phân loại thứ nhất cùng tên thứ 3, cung cấp 10% cùng 8% tổn thương, mệt mỏi cộng lại liền là 18%. Còn có cung tiễn đặc hiệu Tát Karan mẫu lựa chọn, đứng thẳng bất động thời điểm lực công kích đề cao 50%. Thẩm phi là đứng trên người béo hổ, không cần chuyển bước liền có thể chuyển vận. Dựa theo hiện tại lực công kích, một tiễn một cái người chơi thật không phải là nói đùa. Đây vẫn chỉ là cơ sở bảng lực công kích. Thẩm phi vũ khí cùng bắp trên còn có các loại đặc hiệu, đến lúc đó đánh lên đi nhưng cũng không phải là biểu hiện những tổn thương này. Trên mặt đất bôn tập người chơi cũng nhìn thấy từ tận thế núi bay ra ngoài đếm không hết quái vật. Thành quần kết đội ở trên bầu trời hình thành một mảng lớn di chuyển nhanh chóng mây đen. Thú nhân lần này không phải là dốc hết toàn lực đi. Mọi người ở đây ngay tại hành quân gấp giết tới thời điểm. Thấy được trên bầu trời di chuyển nhanh chóng mây đen, thú nhân không chỉ có phái ra bộ đội trên đất liền, còn phái ra không trung lực lượng. Nhân loại người chơi theo bản năng quay đầu, kết quả thấy được nghẹn họng nhìn chân chối một màn. Từ Owendell thành phòng trên chậm chậm ung dung bay ra 2 đầu sư thú, cùng cầm bạch hổ thiên thần thẩm phi. Ta đi, đây không phải là bạch hổ thiên thần cùng thẩm phi sao? 2 đầu sư thú trên người đang ngồi là pháp thần Jordan cùng đại chủ giáo Miller. Chẳng lẽ nói 3 người bọn họ liền muốn trực tiếp tiêu diệt thú nhân không trung đại quân? Đây không phải nói đùa mà. Pháp thần Jordan cùng đại chủ giáo Miller rất mạnh, bạch hổ thiên thần cũng rất mạnh. Thẩm phi mặc dù ở ngươi chơi ở giữa xem như lợi hại, nhưng là nếu loại này thiên hoàng cự tinh đội hình, lập tức liền không có nhìn. 3 người diệt đi mấy vạn quái vật, cho dù là pháp thần cũng vô pháp làm đến nước này a. Chủ yếu là người chơi bên trong rất nhiều cũng là pháp sư. Pháp sư đại quy mô pháp thuật cũng phải cần thành lập pháp trận đến áp dụng. Hiện tại pháp thần Jordan trên không trung, căn bản không có cách nào tạo dựng pháp trận, sức chiến đấu đại giảm. Đồng dạng đại chủ giáo Miller là một mục sư, am hiểu trị liệu tăng máu, nhưng là tại quần thể chuyển vận phương diện hiển nhiên sẽ yếu không ít. Dạng này 3 người tổ hợp ra chống lại, đây không phải nói đùa sao? Sư thiếu cùng bạch hổ trên không trung tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền vượt qua trên đất người chơi. Thẩm trưởng lão, lão Mai, hai người chờ một lúc liền sau lưng ta là được rồi. Ta đến gánh những quái thú này. Jordan đứng tại sư thiếu trên thân, tật phong thổi hắn pháp bào bay phất phới, phảng phất phùng hư ngự phong thần tiên. Thẩm Phi cũng đứng người lên, hắn cùng béo hổ tâm linh tương thông, người hổ hợp nhất, căn bản không cần lo lắng. Cung tiễn đã lên dây cung, liền chờ tiến vào công kích khoảng cách sau bật hết hỏa lực. Thẩm Phi không sợ hãi chút nào, một là có béo hổ bảo hộ, hai là một vị sử thi cấp bậc chuyên nghiệp trị liệu NPC đứng ở phía sau tăng máu. Còn có cái gì có thể lo lắng? Trên bầu trời khoảng cách càng ngày càng gần, Thẩm Phi thấy được những quái vật này đẳng cấp, rơi hút máu LV30, huyết nha LV35, song đầu phi long LV37 cộng, xà long LV40 cộng, đẳng cấp cái gì đều có thể nhìn thấy. Nếu có thể nhìn thấy cụ thể HP liền tốt, Thẩm Phi nhịn không được cảm ra một tiếng, rơi hút máu cùng huyết nha còn dễ nói. Cái hai đầu này phi long cùng xà long tất cả đều là tinh anh quái. Thuộc tính khẳng định có trên diện rộng tăng trưởng. Béo hổ lông xù lỗ tai run lên. Nghe lời này, nhìn quái vật thuộc tính. Cái này còn không đơn giản. Béo hổ, ba, vỗ tay phát ra tiếng. Thẩm Phi đột nhiên nhiều một cái bắp. Trinh sát chi nhãn, có thể xem xét đối địch mục tiêu đẳng cấp. HP. Kỹ năng các loại, tiếp tục thời gian, vĩnh cửu, ta đi, có đồ tốt như vậy ngươi làm sao không sớm một chút lấy ra. Thẩm Phi bước lên béo hổ hàm hàm tai to mặt lớn. Béo hổ hơi thở thô trọng không ít, ủy khuất nói, cái này cũng không trách ta à, ta mới là đoạn thời gian trước mới phát hiện linh khí diệu dụng. Đây cũng không phải là võ tăng kỹ năng. Là thông qua tiếp nhập khác biệt cách thức linh khí tín hiệu. Phát hiện có thể nhìn thấy đối địch mục tiêu tư liệu. Ngươi không gặp tiếp tục thời gian là vĩnh cửu sao? Ngươi linh khí lập trình đã lợi hại đến loại trình độ này. Có chút bản lãnh a béo hổ. Thẩm Phi cũng là tán dương một câu. Nếu là lại cho gia hỏa này chút thời gian. Đoán chừng ngay cả nhân viên quản lý quyền hạn đều có thể đoạt tới tay. Thẩm Phi từng cái dùng trinh sát chi nhãn quét một chút bay nhanh nhất rơi hút máu. Thấy được những quái vật này tin tức cặn kẽ. Rơi hút máu, đẳng cấp, LV30 công kích, 230 HP, 1800 kỹ năng, nghiến răng cắn xé, độc tính công kích, máu tươi mút vào, miêu tả, tận thế sơn trưởng ngủ rơi hút máu. Bị Zorak tỉnh lại về sau trở nên cực kỳ khát máu. Bọn chúng răng nanh tràn ngập độc tố. Bị cắn một cái sau khiến cho ngươi thần kinh tê liệt. Tứ chi sơ cứng, rơi hút máu tốc độ cực nhanh. Trên không trung đội ngũ hàng trước nhất. Cho nên Thẩm Phi dễ như trở bàn tay liền thấy rơi hút máu thuộc tính. HP thật nhiều. Đến 2-3 tiễn mới có thể bắn chết một đầu rơi hút máu. Thẩm Phi tính toán một chút lực công, kích của chính mình cùng tăng thêm. Rơi hút máu số lượng có mấy ngàn. Thẩm Phi nhẹ nhàng dùng mũi chân gõ một cái béo hổ đầu. Chờ một lúc coi như toàn xem ngươi rồi. Béo hổ ào ào cười một tiếng. Vỗ cánh tay nói, yên tâm đi. Nếu bàn về tốc độ ta mặc dù không kịp Chu Tước cùng Thanh Long, nhưng là so những này tạp ngư mạnh hơn quá nhiều, ngươi liền cứ thỏa thích chuyển vận. Có béo hổ lời nói hùng hồn, Thẩm Phi yên tâm không ít, kéo cung khống dây cung, chờ lấy địch nhân tiến vào hắn tầm bắn. Thẩm Phi đột nhiên cảm giác được chung quanh có một cỗ không hiểu khí lưu. Tại chiều dốc đan hội tụ, vô số không khí bị Jordan hút vào trong phổi, đồng thời song phổi cách pháp bào nhân ra xích hồng sắc. Rơi hút máu càng ngày càng gần, trong không khí tràn ngập rơi hút máu sóng siêu âm rít lên. Jordan thôi động sư thú, hướng thẳng đến, mây đen, đụng đi vào, ngay tại cùng rơi hút máu tiếp xúc thân mật một nháy mắt. ngọn lửa nóng bỏng từ Jordan trong miệng phun ra, nương theo còn có to lớn long hống âm thanh, giống, lấy Jordan làm trung tâm, trước mặt hình quạt 300 mét bên trong, tất cả đều bị nóng bỏng long tức bao trùm, vô số rơi hút máu tại long tức bên trong hóa thành tro tàn, tạo thành một mảnh chân không khu. Trên mặt đất đi đường người chơi nhìn ở đây, đã sợ đến trợn mắt hốc mồm. Ta đi, sự thực lực cũng thật là đáng sợ đi. Một cái long tức thuật lại có thể bao trùm 300 mét. Vốn cho là ta có thể được đến từ sắc sách kỹ năng long tức thuật đã rất nghiêu bức. Một cái long tức có thể phun 15 mét phạm vi bên trong. Hiện tại cùng sư vừa so sánh, cảm giác mình vừa ngắn vừa nhỏ. Cái này một ngụm long tức thuật hủy thiên diệt địa, cũng quá kinh khủng a. Liền ngay cả Thẩm Phi cũng triệt để rung động. Mẹ nó, đây là long tức thuật sao? Đổi gọi long phun thuật được rồi. Cùng lúc đó, Thẩm Phi cũng bị hệ thống không ngừng cả màn hình tin tức hù đến. Chúc mừng người tổ đội thành công đánh giết rơi hút máu LV30. Lấy được kinh nghiệm giá trị 1.500 điểm. Sung túc nghỉ ngơi kinh nghiệm 1.500 điểm. Một đầu rơi hút máu cho Thẩm Phi cung cấp 3.000 điểm kinh nghiệm. Vừa rồi Jordan cái này phun một cái tối thiểu xử lý 100 con rơi hút máu. Thoải mái a, một ngụm cho Thẩm Phi phun ra 270 vạn kinh nghiệm. Đẳng cấp trực tiếp từ cấp 40 lên tới cấp 45. Thẩm Phi có chút đứng không vững. Cái này nếu là đem chỗ có không trung bộ đội giải quyết, không được trực tiếp lên tới cấp 50. Cái khác rơi hút máu cũng không có bởi vì long tức thuật hù đến. Lập tức bỏ thêm vào trống không vị trí, hướng phía ba người giết tới đây. Đại chủ giáo Miller pháp trượng vừa nhấc, ba trên thân người đều nhiều một tầng tản ra huy quang hơi mờ phòng hộ kim thuẫn. Rơi hút máu tiến vào Thẩm Phi tầm bắn phạm vi, không nói hai lời mũi tên siêu siêu cuồng bay. Thẩm Phi hiện tại một giây có thể bắn ra hai mũi tên. Tổn thương rơi vào hút trên thân huyết biến bức, đỉnh đầu toát ra đỏ tươi số lượng, -813, -920, -784. Ba mũi tên một đầu rơi hút máu, tốc cực nhanh. Nhưng là so với Jordan, thủ đoạn liền lộ ra có chút lơ lỏng. Jordan đứng tại sư thiếu trên thân, thả người một cái thoáng hiện trực tiếp lăng không xuất hiện tại ngàn mét không trung. Sau đó cho mình thực hiện một cái chậm rơi thuật, đợi đến rơi hút máu tụ tập về sau, áo năng bạo phá cộng thêm băng phong thiên lý, vô số rơi hút máu trực tiếp bị đông cứng. Từ không trung tự do rơi xuống đất đến rơi xuống, đại chủ giáo Miller ở phía sau đỉnh lấy kim thuẫn, càng không ngừng dùng trong tay pháp trượng đánh, cũng là một xuống một cái, thành đàn rơi hút máu căn bản là không có cách phá mất đại chủ giáo phòng ngự. Cái này cũng quá kinh khủng a. Đây chính là đại chủ giáo cùng sư thực lực sao? Thẩm Phi gia hỏa này lực công kích mặc dù so ra kém hai vị sử thi anh hùng, nhưng là ở ngươi chơi bên trong cũng qua biến thái đi. Liền chúng ta những người này đi lên, Thẩm Phi không phải một tiễn một cái, đổi xe tăng đi lên cũng là hai xuống một cái. Ta đi, gia hỏa này tốc độ đánh vì cái gì nhanh như vậy? Một giây đồng hồ có thể bắn hai mũi tên. Nhân loại người chơi giờ phút này đại não hỗn loạn tưng bừng. Tựa hồ có chuyện gì hoàn toàn đã vượt ra bọn hắn lý giải. Đồng dạng là người chơi, vì cái gì Thẩm Phi lực công kích cùng tốc độ đánh cao như vậy? Đã hoàn toàn đã vượt ra người chơi phạm trù. Thẩm Phi đang điên cuồng chuyển vận, phát động cổ lão đằng mộc kiếm cuồng bảo LV10 hiệu quả cùng trường cung gào thét xuyên thấu bị. Động, -1900, -2135, -2420. -5489. Ta đi, đây là cái gì công kích? Vì cái gì lực công kích đột nhiên cao như vậy? Liền ngay cả Thẩm Phi giật nảy mình, không nghĩ tới cuồng bạo LV10 hiệu quả cùng gào thét hiệu quả cùng nhau phát động. Gào thét thị trường cung tự mang hiệu quả, mỗi 10 lần công kích về sau sẽ bắn ra một chi xuyên thấu tiễn. Xuyên thấu lực công kích tương đương bằng tổng tiến công kích. Mỗi xuyên thấu một mục tiêu tổn thương đề cao 10%. Rơi hút máu thành quần kết đội, lít nhà lít nhít mấy ngàn con. Một tiễn này xuyên qua, mũi tên chỗ đi qua tất cả rơi hút máu, tất cả đều mở ngực mổ bụng. Bị bám vào tải trên tên cương phong xé nát, hóa thành huyết vụ. Một bên chiến đấu Jordan cũng hít sâu một hơi, không nghĩ tới Thẩm Phi một tiễn chi uy kinh khủng như vậy. Mấu chốt là Thẩm Phi hiện tại tốc độ công kích cực nhanh. 5 giây liền có thể phát động một lần gào thét xuyên thấu tiễn hiệu quả. Cao công nhanh mang tới là sẽ còn phát động phá phong lôi, lôi đình xiềng xích hiệu quả. Thẩm Phi đứng tại Bạch Hổ trên lưng, phảng phất vận chuyển hết tốc lực súng máy, liên miên rơi hút máu rầm rầm bị xé nát, hóa thành huyết vụ, công kích hiệu suất không thể so với Jordan thấp. Cẩn thận, đợt công kích thứ hai tới. Béo Hổ trên không trung tránh chuyển xê dịch, đứng ở trên lưng Thẩm Phi lại vững như Thái Sơn. Hai tâm ý người tương liên phối hợp khăng khít, dù là một bên Jordan cùng Miller cũng hâm mộ vô cùng. Đợt thứ hai xông lên là càng thêm dày đặc huyết nha. Số lượng so trước đó rơi hút máu càng nhiều. Huyết nha, đẳng cấp, LV35 công kích, 150 HP, 2000 kỹ năng, cuồng nhiệt lao xuống, hắc vũ công kích miêu tả, hắc phong thành lũy nuôi dưỡng huyết nha, lấy hút sinh linh huyết nhục mà sống, am hiểu quần thể xuất động, số lượng nhiều đến kinh ngạc. Một khi khóa chặt mục tiêu, vô số huyết nha kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên trùng sát, cho đến giết chết mục tiêu, ăn thịt hút tủy. Huyết nha đẳng cấp mặc dù so rơi hút máu cao hơn, nhưng là lực công kích lại không cao, HP cũng chỉ so rơi hút máu hơi cao một chút, nhưng là tại số lượng phương diện, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Này một đám lít nhít huyết nha, số lượng tối thiểu qua vạn. Thẩm Phi có chút ngồi xổm người xuống, nói, trực tiếp xông lên đi. Béo Hổ lập tức minh bạch Thẩm Phi tâm ý, không nói hai lời chạy như bay vọt thẳng tiến huyết nha đống bên trong. Vô số huyết nha phảng phất ngửi được vị ngon nhất bữa ăn điểm. Một bầy ong hướng phía Thẩm Phi đâm đi qua. Phảng phất từng nhánh sắc bén hắc tiễn, vạn tên cùng bắn, Thẩm Phi nhảy lên một cái, trực tiếp bay lên không bay đến huyết nha đống trung tâm. Miller Kim Thuẫn giúp Thẩm Phi ngăn cản toàn bộ tổn thương. Sau đó một phát bắn phá, lấy mình làm trung tâm phóng thích 36 mũi tên. Mũi tên kế thừa bạo kích cùng gào thét xuyên thấu tiễn hiệu quả. Trong nháy mắt huyết nha kêu thảm liên miên, vô số màu đen lông vũ trên không trung phiêu đãng. Thẩm Phi từ không trung rớt xuống, Bạch Hổ quanh thân khuấy động ra một mảnh lôi đình, vây quanh huyết nha rầm rầm rớt xuống. Bạch Hổ thả người nhảy lên tiếp được Thẩm Phi, hai người tiếp tục người hổ hợp ngay từ đầu tác chiến. Đại chủ giáo Miller bên người rơi hút máu vừa giải quyết xong, lại bị càng thêm dày đặc huyết nha vây quanh. Vị này tính tình già tốt già nua lão nhân đều không chịu nổi phiền não. Một đạo thánh quang chi hoàn trực tiếp từ pháp trượng bên trong khuấy động mà ra, tạo thành một cái không ngừng mở rộng thánh quang viên cầu. Hết thảy ô uế tất cả đều bị thánh quang đẩy cách tịnh hóa. Đồng thời khuếch tán thánh huy tiếp xúc đến Thẩm Phi cùng Jordan, còn cho bọn hắn khôi phục HP, tăng lên hộ giáp, để các ngươi bọn này xúc sinh lông lá biết, lão cẩu cũng có mấy khỏa nha. Thẩm Phi hiện tại đã không để ý tới nhìn điểm kinh nghiệm. Dù sao giao diện trên điểm kinh nghiệm một mực tại điên cuồng đổi mới, nhanh đến thấy không rõ số lượng, thanh điểm kinh nghiệm cũng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng tăng. trưởng Owendell trên tường thành. Vô số người nhìn xem ba người trổ hết tài năng, đối nhiếp chính vương, sư cùng đại chủ giáo đều quỳ bái. Thú nhân người chơi cũng nhìn thấy nhân loại ba tên cao cấp NPC. Kinh ngạc miệng đều mở lớn. Trong thú nhân cũng không ít võ tăng. Khi bọn hắn nhìn thấy mỗi ngày cúng bái bạch hổ thiên thần bị người cưỡi tại dưới hông tác chiến, tam quan đều triệt để sụp đổ. Thú nhân tiến lên bộ đội bên trong. Thú nhân tù trưởng nhìn thấy không trung bộ đội bị liên miên giết chóc, hừ ra một mảnh hơi lạnh. Một bên thuật sĩ nghị hội Zorak cười nói, tù trưởng không nên gấp gáp, chỉ là một điểm khai vị thức nhắm. Chân chính lợi hại song đầu phi long cùng xà long còn ở phía sau đâu. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải truyencv.com. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.